500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, ngừng nước. Sinh hoạt an nhàn sau, thời gian liền trôi qua rất nhanh, trải qua thảm, mới là sống một ngày bằng một năm, một tháng kỳ hạn rất nhanh sẽ đến. Giang Đông tập đoàn trước tiên ở trước một ngày tuyên bố kết thúc nước nóng nghiệp vụ. Nguyên bản ở Giang Đông tập đoàn bên ngoài xếp hàng người môi giới cùng trung gian thương nhóm. Lần này cuối cùng có thể giải thoát. Giải thoát, đại diện cho mất đi một hạng ổn định thu nhập. Giang Đông tập đoàn Phó Tổng Lý Hải xuất hiện tại ngày cuối cùng họp bán hội trường. Bắt đầu từ bây giờ, Giang Đông tập đoàn chính thức kết thúc nhiệt thủy hồ nước nóng bán nghiệp vụ. Nơi này tiêu thụ hội trường sẽ dùng để tổ chức triển lãm, tiệc rượu, cùng với hoạt động cùng diễn xuất, chấm ngoặc kép, rất nhanh sẽ có phóng viên dò hỏi. Lý Phó Tổng, xin hỏi nhiệt thủy hồ nước nóng vì sao không tiếp tục bán? Lý Hải giải thích nói, đây là nhiệt thủy hồ tập đoàn quyết định, cũng là Tiểu Khang thôn quyết định. Hiện nay bởi vì kim liên hoa cùng chất lượng nước hiệu quả yếu bớt, cũng bởi vì kéo dài không ngừng nước ngầm lấy ra, đối địa phương nước ngầm tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sở dĩ đình chỉ nước nóng khai thác, bảo vệ địa phương sinh thái hoàn cảnh là tất yếu sự tình. Phóng viên rất nhanh dò hỏi, vậy có phải là từ bờ sông hoặc là những khác trong thủy vực hướng về Tiểu Khang thôn vận thủy, liền có thể giải quyết cái này nước ngầm vấn đề rồi? Lý Hải giải thích nói, cũng không phải, nhiệt thủy hồ nước nóng có thể trị bệnh cứu người, chủ yếu vẫn là kim liên hoa hiệu quả ảnh hưởng. Những này kim liên hoa hiện nay đã từ từ khô héo, chỗ còn lại không nhiều. Ngày trước năm đến hiện tại, nhân loại chúng ta đối nhiệt thủy hồ đòi lấy đã có đủ nhiều rồi. Là thời điểm ngừng lại rồi. Phóng viên dò hỏi, kia Tiểu Khang thôn nhiệt thủy hồ nước nóng, còn có thể lại lần nữa mở ra sao? Lý Hải nói rằng, không có cái gì đặc biệt bất ngờ lời nói. Trên căn bản là không thể rồi. Chúng ta không biết nó là làm sao xuất hiện. Thế nhưng trải qua 1-2 năm nghiên cứu, đã trải qua sơ bộ nghiên cứu ra một ít thay thế dược phẩm cùng dưỡng sinh đồ ăn. Hơn nữa nhiệt, thủy hồ nước nóng xuất hiện gia tốc xã hội bất công. Có chút người có tiền mua nước nóng để hài tử trở nên càng thông minh. Lại như là nhiều hơn một năm lớp bổ túc một dạng. Cũng có người vì nhiệt thủy hồ nước nóng đập nồi bán sát. Vì truy cầu dung nhan và khuôn mặt đẹp mà lơ là người nhà. Loại này chênh lệch không thể tiếp tục. Rồi, bắt đầu từ hôm nay. Từ hiện tại liền bắt đầu. Mà không phải bắt đầu từ ngày mai. Lý Hải đầu tiên đại biểu Giang Đông tập đoàn, triệt để đình chỉ nước nóng bán nghiệp vụ. Đến mức có chút người gọi điện thoại, hoặc là thông qua nội bộ nhân viên tới mua nước nóng thỉnh cầu, cũng bị công ty đã sớm lập ra quy củ ngăn lại rồi. Ai thu rồi bên ngoài tiền kiếm chuyện, hoặc là cầm phổ thông nước đi giả danh lừa bịp, công ty sẽ đưa ai đi tòa án. Kết thúc nước nóng bán nghiệp vụ sau, công ty thu nhập vô ý thức mức độ lớn giảm xuống. Rất nhanh các diễn đàn lớn cùng truyền thông cũng đều đưa tin chuyện lần này. Mà các nơi nước nóng tiêu thụ thương cũng không có cách nào từ nhiệt thủy hồ tập đoàn nơi đó lấy thêm đến nước nóng rồi. Bà nội ta bệnh nặng rồi. Nàng không thể không có nhiệt thủy hồ nước nóng a. Lý Hải Phó Tổng, van cầu ngươi bán cho ta một bình nhiệt thủy hồ nước nóng đi. Chu Tổng, đại từ đại bi Chu Tổng a. Nhà ta hài tử một ngày không uống nước nóng, đầu óc liền vô cùng đau đớn. Ngươi bán cái gì nước nóng? Ngươi muốn chịu nổi trách nhiệm a. Hắc tâm nhà tư bản, đem giá rẻ nước nóng thu hồi đến. Bọn họ tốt bán giá trên trời thuốc. Đánh đổ nhiệt thủy hồ tập đoàn. Đánh đổ Lý Hải. Chúng ta muốn nước nóng tự do. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì người khác mua nước nóng liền có nước nóng? Chúng ta mới vừa tập hợp đủ tiền nghĩ cho hài tử mua một bình nước nóng, liền không bán rồi. Đây không phải kéo ra chúng ta cùng con nhà người ta chênh lệch sao? Ô ô ô, ta không sống rồi, ta sống sót còn có ý gì a? Nguyên bản danh tiếng rất tốt Giang Đông tập đoàn, Lúc này cấp tốc liền trở thành trên internet tiếng xấu lan xa Hắc Tâm tập đoàn. Vô số dân mạng đều ở mắng cái này Hắc Tâm tập đoàn. Vô số đề tài, còn có vô số người đáng thương đều tụ tập ở Giang Đông tập đoàn đề tài dưới. Đến mức Giang Đông tập đoàn quan phương tài khoản sớm đã bị sung nát rồi. Lý Hải đám người không hề bị lay động. Chu Du tuy rằng ở chơi game thời điểm nhìn thấy rất nhiều người chửi mình, thế nhưng hắn làm bộ không biết. Chỉ cần làm bộ không biết, vậy nếu không có phát sinh rồi, thời gian rất nhanh sẽ quá khứ một tuần. Chu Du mỗi ngày tiếp tục sống phóng túng. Tháng ngày trải qua tiêu tiêu sái sái. Trên internet tiếng mắng rất nhanh sẽ yên tĩnh rồi. Tuy rằng còn có người đang không ngừng mắng, không ngừng mà hiệu triệu mọi người. Cũng mà còn có người đi Giang Đông tập đoàn cửa gây sự tình. Trên mạng mắng không đáng kể. Thật đến công ty cửa mắng, hoặc là tặng hoa vòng, vậy sẽ phải hưởng thụ các loại phần món ăn rồi. Nội bộ công ty cũng không hưởng thụ được giá rẻ nước nóng rồi. Thậm chí là Giang Đông khách sạn cũng sẽ không tiếp tục cung cấp nước nóng. Thay vào đó đắt giá cá trong chậu. Lần này không chỉ có là bên ngoài dư luận, liền ngay cả nội bộ công ty cũng có âm thanh. Du San San cùng trượng phu ở nhà ăn cơm. Rất nhanh Trác Nhĩ Lập bưng mâm cơm đi tới. Trác Nhĩ Lập ngồi ở hai người đối diện. Nơi này không ai chứ? Không có. Chuyện gì? Du San San nhìn Trác Nhĩ Lập. Rõ ràng đối phương là có lời muốn nói. Trác Nhĩ Lập nhẹ giọng nói rằng, mấy ngày gần đây, trong công ty có rất nhiều người đều xin điều đi Tiểu Khang thôn bên kia công tác. Còn có người hỏi dò làm sao thu được Tiểu Khang thôn hộ khẩu. Hoặc là đi mới khu hộ khẩu. Du San San suy nghĩ thời kỳ này, nàng cùng trượng phu quản lý chính là 10 người đoàn đội lập trình viên đội ngũ. Hiện tại đã thoát ly công ty hạt nhân tầng rồi. Liền ngay cả một ít hội nghị trọng yếu cũng không tham gia. Mỗi ngày chính là làm tốt chuyện của chính mình liền tan tầm. Lãnh đạo không tìm là không sao tình có thể làm. Hai người tiền lương gộp lại cũng vượt qua mỗi tháng 1 triệu. Chỉ là tiền mặc dù nhiều, thế nhưng không có chức vị mang đến ẩn giấu chỗ tốt sao? Ăn một bữa cơm đều muốn ở phổ thông phòng ăn. Này cùng chúng ta có quan hệ sao? Trác Nhĩ Lập nói rằng, không kém bao nhiêu đâu. Hiện tại Giang Đông tập đoàn nghiệp vụ chủ tâm đã không ở nơi này rồi. Điểm ấy mọi người đều rõ ràng. Năm nay Lý Phó Tổng sáng tỏ đã nói, không chuẩn bị ở đây nhận người rồi. Trừ bỏ nghiệp vụ phương diện sự tình bên ngoài, công ty chúng ta người cũng đều rõ ràng nước nóng kỳ thực là có. Chủ yếu vẫn là nhìn cùng Chu Tổng quan hệ như thế nào. Du San San trực tiếp nói, cái này ta không rõ ràng. Trác Nhĩ Lập liếc mắt nhìn Du San San lão công, rất nhanh nói rằng, công ty mấy cái hạt nhân sản phẩm, trừ bỏ bách hoa ngọc nhưỡng hoàn bên ngoài, như là cá trong chậu cùng một ít Tiểu Khang thôn đặc sản, đều là ở Tiểu Khang thôn nơi đó. Ai nắm giữ tài nguyên, ai chính là bên ngoài những người kia đều muốn nịnh bợ người. Còn có chính là mọi người đều cho rằng Tiểu Khang thôn nơi đó hoàn cảnh tốt, có thể càng trẻ trung. Sở dĩ hiện tại có chút người đổi chỗ động đến Tiểu Khang thôn, chuyện nơi đó đều khá coi trọng. Du San San lắc lắc đầu, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt đẹp. Trác Nhĩ Lập cười nói, vậy tự ta liều mạng. So với công ty chúng ta những kia xào phòng thất bại người, mấy người chúng ta đều may mắn nhiều. Du San San lão công nói rằng, nghe nói thật giống là trong một đêm, chu vi giá phòng dũng tướng 30% trở lên. Trác Nhĩ Lập mỉm cười gật đầu. Thật nhiều người đều học đến tiên tiến lý phòng kinh nghiệm. Đánh bạc chuyện như vậy, nguyện thua cuộc đi, không chỉ có là 30%. Hiện tại ma đô giá phòng bắt đầu một đường lao xuống. Bị nhiệt thủy hồ hấp thu đại lượng tài phú. Lại bị một ít người sao chỉ có quản lý tài sản thuộc tính nhà. Rất nhanh sẽ thành lỗ đen. Đem những kia chơi tim đập trò chơi người tài phú đều cho hút quá khứ. Chuyện này không có quan hệ gì với Chu Du. Chu Du đã an tâm định cư Tiểu Khang thôn rồi. Hắn hiện tại chủ yếu là buồn phiền. Bên người một ít nữ tính hoặc là người quen biết đều là tìm hắn muốn đồ vật. Chu Tổng. Ba mẹ ta nghĩ làm điểm nước nóng đưa cho ta ông nội bà nội. Ngài có thể không thể giúp một chút à? Ta ông nội bà nội đối với ta khỏe rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.